Tu La Vũ Thần, chương 1858, Đạp Long mà đến. Góc truyện audio.com, kia quái vật lớn tự xa xa kéo tới. Không chỉ có khí thế bàng bạc, uy thế càng là khiến người ta sợ hãi. Khi nó xuất hiện một khắc kia, hắc vân cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, cuồng phong gào thét trong lúc đó. Vạn vật bị thổi bay ra, thậm chí xa xa có tu vi yếu người. Cũng là dường như lá cây một loại bị cuốn đến không trung. Kêu rên trận trận, liên tục quay cuồng, mà nhìn kỹ lại, mọi người lại là cả kinh. Kia đúng là một đầu cự long, một cái cự đại khó mà hình dung cự long. Đại, thật sự là quá lớn, có lẽ chừng vạn mét dài, giống như là một tòa sơn mạch, chạy nhanh ở chân trời. Một cái vạn mét cự long, đồng thời trông rất sống động. Kia long giác, kia long lân, kia long chảo, kia long tu, cùng với kia uy chấn bát phương rồng ngâm chi âm, này đều không như là hư ảo long, mà càng như là một con chân long. Chân long, là chân long hạ phàm, trong truyền thuyết thần thú, rất nhiều người bắt đầu quát to lên, thanh âm đều đang run rẩy. Không, không chỉ một điều, các ngươi xem, con có. Rất nhanh, lại có người lần thứ hai dùng kia thanh âm run rẩy la lên lên. Mà mọi người này vừa nhìn, mới kinh ngạc phát hiện, ở đó điều cự long hai bên, lại bắt đầu song song hiện ra bảy cái đầu rồng to lớn. Rất nhanh cự đại long khu cũng là nổi lên, tám cái, tổng cộng tám cái cự long, thời khắc này đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng Tây Môn đế tộc bay vút mà tới, quả nhiên vẫn phải tới. Mà giờ khắc này, sớm liền trận địa sẵn sàng đón quân địch tứ đại đế tộc các thái thượng trưởng lão. Trong mắt đều hiện ra một tia ngưng trọng, bọn họ phi thường tinh tường, kia tám cái cự long bất kể là thần thánh phương nào. Thời khắc này đều là Sở Phong mà tới, mà bọn họ cũng xác thực đã đoán đúng, theo tám cái cự long tới gần, kia đứng tại tám cái cự long phía trên thân ảnh cũng là nổi lên. Sở Phong đám người dung mạo, rất là rõ ràng hiện lên ở trong mắt của tất cả mọi người. Nhất là Sở Phong, liền đứng tại dẫn đầu chi long long đầu phía trên, vừa xem hiểu ngay, Sở Phong, hắn tới, hắn thực sự tới, thấy Sở Phong, mọi người đã chấn kinh lại kích động, cảm giác nhiệt huyết đều ở đây sôi trào, bọn họ thật không có nghĩ đến, Sở Phong lại như thế có can đảm. Thực sự vì Bách Lý Huyền Không đám người, đến đây cùng Tây Môn đế tộc đánh một trận, nhưng bọn hắn càng là không nghĩ tới. Sở Phong này vừa xuất hiện, dĩ nhiên mang theo tám cái chân long, là đạp cự long mà tới. Sở Phong, ngươi, ai, mà thấy so với việc người khác, Bách Lý Huyền Không trở thành Mộc Sơn chi nhân, thấy Sở Phong sau, tâm tình trong lòng còn lại là phức tạp hơn, bọn họ rất hận. Hận bản thân vô năng bị bắt, mới làm cho Sở Phong tự chui đầu vào lưới, nhưng cùng lúc lại rất cảm động Sở Phong liều chết nghĩ cách cứu viện, phần ân tình này nghị, quả nhiên là khác bọn họ bội cảm ấm áp, lão tổ, trưởng giáo, chư vị trưởng lão, các vị huynh đệ đồng môn, chờ một chút, rất nhanh thì mang bọn ngươi về nhà, Sở Phong cười híp mắt quét mắt một vòng, Bách Lý Huyền Không đám người sau. Bộp một tiếng, song trưởng hợp quyền, hướng về phía Thanh Mộc Sơn mọi người làm thi lễ. Này thi lễ, ý nghĩa phi phàm, chấm, Sở Phong, mà chỉ là một câu nói này. Chính là Thanh Mộc Sơn kia bị trói rất nhiều người. Trong lòng đau xót, nhất là những từng đó vi tu la điện nguyên lão, đã làm Sở Phong tiểu đệ các đệ tử, lại trực tiếp hai hàng lệ nóng cuồn cuộn mà xuống. Sở Phong chính là thiên kiêu một đời. Nhưng bọn họ nhưng là hạng người bình thường, nhưng Sở Phong lại bắt bọn họ làm huynh đệ xem, thậm chí vì cứu bọn họ, không tiếc liều chết đến đây. Chỉ là phần ân tình này nghị, cho dù Sở Phong thất bại, bọn họ phải chết ở chỗ này, vậy cũng đáng giá. Sở Phong, ngươi đúng là vẫn còn tới, chỉ là không nghĩ tới, ngay cả ta Tây Môn đế tộc kẻ phản bội, dĩ nhiên cũng tới giúp ngươi. Tây Môn công phu, ngươi quả thật nên vì cái này Sở Phong, tới giết ta Tây Môn đế tộc người sao? Tây Môn đế tộc tộc trưởng nhìn ẩn công phu, Tây Môn tộc trưởng, ta nghĩ ngươi lầm, ta là ẩn công phu, cùng ngươi Tây Môn đế tộc không có chút quan hệ nào. Có thể Sở Phong tiểu hữu là bằng hữu ta, ngươi làm địch nhân của hắn, chính là làm ta ẩn công phu địch nhân, ngươi Tây Môn đế tộc muốn giết ta Sở Phong tiểu hữu. Ta đây giết ngươi Tây Môn đế tộc chi nhân, thì như thế nào? Ẩn công phu lớn tiếng nói, ngươi, Tây Môn tộc trưởng cùng với Tây Môn đế tộc thái thượng trưởng lão, đều khí không nhẹ, bất kể nói thế nào, Ẩn công phu đều là Tây Môn đế tộc chi nhân. Bây giờ dĩ nhiên nói ra được lời như vậy, nhưng là chỉ có Ẩn công phu tinh tường, Tây Môn đế tộc đối với hắn làm qua cái gì sự tình. Hắn cùng với Tây Môn đế tộc, sớm đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, yêu giao vương tộc, nghĩ không ra các người cũng muốn đúc kết một cước, cho các ngươi thêm một cái cơ hội, quả thật nên vì này Sở Phong, cùng ta tứ đại đế tộc là địch sao? Nam cung đế tộc thái thượng trưởng lão, nhìn yêu giao vương tộc các vị yêu thú nói, không cần nhiều lời, Sở Phong tiểu hữu kẻ thù, chính là ta yêu giao vương tộc kẻ thù, các ngươi cùng Sở Phong tiểu hữu là địch, liền đã chú định chúng ta không đội trời chung, yêu giao nghiễm lạnh giọng nói, thái độ cường ngạnh, không chút khách khí, hừ, chính là yêu giao vương tộc, liền nghĩ cùng ta tứ tộc đối kháng, thật là người si nói mộng, nhưng vào đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm truyền đến, lay động thương khung, đâm rách trời cao, chỉ là thanh âm kia, đã không phải từ tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão trong miệng truyền ra, cũng không phải theo bốn vị tộc trưởng trong miệng truyền ra. Nhưng là, đương cái thanh âm kia vừa vang lên, một bóng người lại tự Tây đại đế tộc trong thành trì bay vút mà ra. Đứng ở tám cái cự long đối diện, đây là một ông lão. Tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, già nua khuôn mặt, vẫn như cũ hoàn toàn thay đổi. Căn bản là thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng là hắn khí chàng rất mạnh, khí tức càng cường đúng là một vị năm phẩm võ đế. Năm phẩm võ đế, người này là ai a? Đúng là năm phẩm võ đế. Tứ đại đế tộc lại mời tới cao thủ như vậy. Không đúng, ngươi xem hắn mặc phục sức, là Tây Môn đế tộc phục sức a? Chẳng lẽ hắn là Tây Môn đế tộc người? Thấy vị này, mọi người giật mình không thôi. Trên thực tế không chỉ là những người đứng xem, ngay cả Sở Phong mấy người cũng là nhíu mày. Bọn họ không nghĩ tới, tứ đại đế tộc bên trong, thậm chí có một vị năm phẩm võ đế. Vì bọn họ chỗ dựa, là Tây Môn bại oan đi. Vào thời khắc này, Đoàn Cực Đạo ngược lại có chút bình tĩnh lên tiếng. Hiển nhiên hắn nhận thức vị kia cường đại lão giả, Tây Môn Bại Oan, chẳng lẽ thật là Tây Môn Bại Oan? Thế nhưng Tây Môn Bại Oan không phải đã sớm chết rồi sao? Thế nào còn sống trên đời? Nghe được Tây Môn Bại Oan bốn chữ, rất nhiều ở đây thế hệ trước xê ường giả, đều là kinh thán không thôi. Tây Môn Bại Oan, Tây Môn đế tộc chi nhân, chính là Tây Môn Phi Thuyết Thái Gia Gia. Thời đại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài siêu cấp, tại năm đó, hắn có thể nói là, cùng bây giờ Nam Cung đế tộc Nam Cung Long Kiếm, là đồng nhất cấp bậc tồn tại, uy danh lan xa, chẳng qua, Tây Môn Bại Oan ra đời thời gian, là thanh đế vừa mới tiêu thất không lâu sau, cho đến ngày nay, tuổi tác đã gần vạn tuế, không có khả năng còn sống trên đời mới là, suy cho cùng nhân loại không phải yêu thú. Không có dài như vậy thọ mệnh. Trên thực tế, Tây Môn Bại Oan sớm tại nghìn năm trước, cũng đã tiêu thất, lại không xuất hiện qua. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn bản chết, không nghĩ tới vị siêu cấp cường giả này, lại vẫn sống. Đây đối với người thường mà nói, cảm thấy không thể tưởng tượng được, có đúng không Sở Phong đám người tới nói. Nhưng là một cái tin tức xấu, cách chương.